Dung Sở hiển nhiên đã nghe Dung Ngôn nói rằng Thái tử cũng đang ở đây. Cho nên hắn còn chưa tiến vào phòng của Dung Già La thì đã lên giọng cười. Thái tử ca ca đang ở chỗ này sao? Tiểu đệ đặc biệt tới gặp. Tiếng cười đường hoàng đột nhiên im bặt. Một lát sau hắn lại lùi ra ngoài. Vẫn còn chưa kịp thu hồi thần sắc cung kính. Dung Ngôn kinh ngạc. Tứ ca, bên trong còn có... Dung Sở không đợi hắn nói xong, liền vẫy vẫy tay, ý bảo hắn câm miệng lại. Vị thánh nữ Thiên Vấn Tông hơi nhướng mày. Tứ điện hạ, bên trong là... Dung Sở vẫn rất khách khí đối với nàng ta, nói giọng nhẹ nhàng. Hội giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta hãy đi vào phòng chờ trước. Nhẹ nhàng tách đề tài ra, cùng đi với thánh nữ lên lầu 2, vào gian phòng thứ 2. Dung Ngôn và hai nữ tử Cố Thị cũng đi theo. Chẳng lẽ trong văn phòng của thái tử còn có mặt một vị đại nhân khác? Có thể khiến cho một người như Dung Sở luôn luôn kiêu ngạo, cũng kiêng kỵ như vậy. Xem ra người này thực sự là không đơn giản. Sẽ là ai đấy? Cố Tích Cử suy tư, vô thức xoay ly trà trong tay. Một lát sau, Dung Tuyệt đã quay lại để chào từ biệt Cố Tích Cử. Nói có chuyện gấp, cần phải về phủ một chuyến. Lúc gần đi cũng không phân trần mà đưa cho Cố Tích Cử một tấm ngân phiếu 5 vạn đồng bạc. Để nàng mua một vật phẩm đấu giá thích hợp. Đã tiến vào một chuyến thì không nên về tay không. Không đợi Cố Tích Cử chối từ, hắn đã vội vàng phi xuống lầu 2. Cố Tích Cử nhấp nhấp môi mỏng, nhận lấy tờ ngân phiếu 5 vạn lượng. Hiện tại, nàng xác thật là rất thiếu bạc. Hơn nữa, nàng nghe nói vật phẩm của lần bán đấu giá này có huyễn hành thảo mà nàng muốn. Đây là thứ cỏ quý hiếm, ước chừng cũng phải mất 5 vạn lượng bạc. Nếu nàng tận lực thì vẫn có thể mua nó. Đối với số tiền này, sau này nàng sẽ nghĩ cách trả lại. Dựa vào bản lĩnh của nàng, hẳn là cũng không khó lắm. Phía dưới vang lên những âm thanh giòn tan của cây búa, báo hiệu cho hội đấu giá chính thức bắt đầu. Các thủ tục bán đấu giá nơi này cũng không khác lắm so với đấu giá thời hiện đại. Đều bắt đầu đấu giá từ những vật rẻ nhất. Đây là nhà đấu giá nổi tiếng xa hoa nhất, lớn nhất và tối cao nhất trong Phi Tinh Quốc. Người tới nơi này không phú thì quý. Tất cả các vật phẩm bán đấu giá tự nhiên cũng là vật phẩm thực sự rất quý hiếm. Ở trên thị trường không dễ dàng thấy được. Rẻ nhất cũng phải giá trên vạn lượng bạc trắng. Cố Tích Cửu sờ sờ mấy chục lượng bạc vụn trong tay áo. Thật sự cảm giác rất sâu sắc. Mình chính là người nghèo. Sờ sờ tấm ngân phiếu 5 vạn lượng bạc mà Dùng Triệt lưu lại. Chỉ hy vọng giá thị trường của huyễn hành thảo hôm nay sẽ thấp. Đừng vượt qua 5 vạn lượng bạc. Trên thực tế, hội đấu giá hôm nay vừa mới trôi qua 1/3. Cố Tích Cửu đã mất hy vọng đối với huyễn hành thảo trong truyền thuyết kia. Vị thánh nữ Thiên Vấn Tông đã mua hết tất cả thảo dược đêm nay. Tứ vương gia Dung Sở bên người nàng ta chân chính là vị thổ hào. Bất luận dược thảo nào đưa ra bị nâng tới giá trên trời nào, hắn đều sẽ vung bàn tay lên nhiều hơn 2 vạn so với nhân gia, trực tiếp dọa cho người cạnh tranh giá phải từ bỏ. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy một cây thảo dược giá trị nhiều nhất chỉ 3 vạn đã bị Dung Sở mua với giá 6 vạn đường bạc. Hắn giàu có đến nỗi, Cố Tích Cửu bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đánh cướp hắn. Trên thực tế, sau 3-4 lần Dung Sở đều dùng ưu thế tiền tài để chèn ép và đặt mua tất cả các loại thảo dược, mọi người đang ngừng đấu giá mỗi khi có thảo dược được đưa ra. Rốt cuộc, không ai muốn đắc tội với vị tứ vương gia chạm là bỏng tay. Bất quá, nhà đấu giá vẫn có rất nhiều người, vẫn còn tồn tại những người khác, ví dụ như một vị đang an vị ở dưới lầu dưới. Nhìn từ trang phục của hắn,